One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 820, những người, xuyên Việt. Đây chính là thông hướng vạn quốc lóc bâu. Lắp phi huynh đệ, ngươi muốn thu tốt. Jinbi đem một cái lóc bâu đưa cho nhóc mũ rơm. Trịnh trọng nói, lần này ngươi phải đối mặt đối thủ thế nhưng là Salus gia tộc. Là từ Roger thời đại bắt đầu ngay tại thế giới mới độc bá nhất phương quái vật. Tuyệt đối không nên có bất kỳ một điểm chủ quan. Ta minh bạch, nhóc mũ rơm gật gật đầu. Đem cái này lóc bâu đưa cho cô Kaisi. Như vậy chúng ta xuất phát. Jinbi, đúng. Jinbi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Có chút kích động nói, đã Kingu sẽ xuất hiện ở đây cùng Katakuri tranh đoạt Robin tiểu thư. Cái này nói rõ Kaido cùng Salus Linlan đồng dạng, đều muốn có được Robin tiểu thư. Cái này mang ý nghĩa các ngươi hiện tại tiến về Totto đảo lời nói. Nói không chừng Kaido cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó cùng Salus một Linlan triển khai chiến đấu. Nếu quả thật như vậy lời nói, cái kia tất nhiên sẽ là cơ hội tốt nhất. Jin cũng một mặt mừng rỡ nói. Chỉ bằng bọn hắn một nhóm người muốn lật tung Salus gia tộc. Vậy đơn giản tựa như là người si nói mộng đồng dạng. Nhưng là nếu như có thể thừa dịp Kaido cùng Salus Linlan lúc khai chiến quá khứ lời nói. Muốn cứu ra Robin có lẽ cũng không phải cái gì thiên phương đêm bị. Thế là, mũ rơm nhóm xuất phát. Bọn hắn muốn tại trong thời gian nhanh nhất đuổi tới vạn quốc. Nếu không có lẽ Kaido đã qua đến. Hai cái hải tặc hoàng đế ở giữa chiến đấu đã kết thúc. Jinbi suy đoán hoàn toàn không có sai. Kingu vừa rời đi Gyojin to liền đã cho nước Wano đi liên lạc. Hỗn đản, nước Wano, Kaido nổi giận một phát lang nha bổng trực tiếp đem quỷ đảo mái vòm đều đánh ra một cái đại quật. Lòng đến Kingu thằng ngu này. Thế mà bị Katakuri tiểu tử kia đem Nico Robin mang đi. Kaido đối với thủ hạ luôn luôn là tương đương thương cảm. Nhưng là lần này hắn hiếm thấy đối Kingu chửi ầm lên. Có thể nghĩ hắn đến cùng là có bao nhiêu tức giận. Bất quá cái này cũng khó trách. Nico Robin quan hệ đến vua hải tặc vị trí. Kaido đương nhiên là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý hướng Salus Linlan cúi đầu. Kingu tên hỗn đản kia liền là kém rồi. Queen thừa cơ hội này châm ngòi thổi gió. Bằng không chờ hắn lần này trở về đem hắn khai trừ tính toán. Kaido hung hăng trừng mắt liếc hắn. Một cái. Trong nháy mắt để Queen minh bạch. Bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Queen. Jack. Tập kết hạm đội. Kaido giận dữ hét. Chúng ta đi Totto đảo. Từ Linlan trên tay đem Nico Robin nữ nhân kia cho cướp về. Tuyệt không thể lười biếng chút nào. Nếu như đi đã chậm lời nói. Cái kia nói không chừng Nico Robin đã giúp Salus Linlan đem bản chỉ đường cho phiên dịch ra tới. Nói như vậy, Salus Linlan tại trở tay đem Nico Robin cho xử lý. Mình coi như mãi mãi cũng không có trở thành vua hải tặc cơ hội. Kaido trong lòng cảm thấy vô cùng gấp. Đồng thời thầm hận mình trước đó vì cái gì không có tự thân xuất mã. Theo Kaido ra lệnh một tiếng. Băng hải tặc bách thú quá hạm đội bắt đầu tập kết. Cơ hồ là lấy toàn quân xuất động trạng thái rời đi nước Wano. Cái này chịu đủ băng hải tặc bách thú trà đạp quốc độ. 20 năm qua cái này còn là lần đầu tiên thoáng giải phóng. Băng hải tặc bách thú xuất động đồng thời. Alabasta, Reinhardt cũng đã đồng bộ đạt được tin tức. Vua hải tặc rốt cục muốn ra đời sao? Bartolomeo khá là cảm thán nói. Khoảng cách Roger chết đi đều đã 24 năm a. Bartolomeo mặc dù không phải lốc tao sinh trưởng ở địa phương người. Nhưng là cũng ở đó ngây người rất nhiều năm. Cũng coi là Roger nửa cái đồng hương. Giáo phụ đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào a? Cùng quá khứ đồng dạng, chỉ cần an tĩnh chờ đợi liền là. Reinhardt cười nói, bất quá nói đến còn có một việc. 4 năm một giới thế giới hội nghị lại lập tức phải tổ chức. Ta vẫn rất hiếu kỳ năm nay thế giới hội nghị sẽ có chút như thế nào một thể đâu. Reinhardt đều đã tiếp vào thế giới hội nghị thư mời. 2 tuần lễ về sau liền là hội nghị chính thức tổ chức thời điểm. Không thể không nói, chính phủ thật sự là tuyển một cái không thể thích hợp hơn thời gian điểm. Sự kiện lớn theo nhau mà tới. Phong bạo tại từng điểm ấp ủ bên trong. Trước mắt cái này nhìn bắt đầu coi như là bình tĩnh biển cả thế cục sẽ tại trong khoảnh khắc long. Trời lở đất, ân, không sai biệt lắm cũng là thời điểm. Nên đi đem vật kia cho móc ra. Reinhardt nghĩ như vậy. Thời gian sau đó một chút. Nước Oano, Kuri địa khu, Odin thành. Nơi này vốn là nước Oano trọng yếu nhất thành thị chi bất quá vậy cũng đã là 20 năm trước sự. Tình, từ khi 20 năm trước quái thú Kaido giết chết Kuri đại danh ánh sáng đêm Odin về sau. Cái này một tòa Odin thành cũng cấp tốc suy tàn xuống tới. Hiện tại đã chỉ còn lại có trên đỉnh núi một tòa lẻ loi trơ trọi thành trì. Tòa này đã từng ngăn nắp xinh đẹp tòa thành. Lúc này cỏ dại rậm rạp, đổ nát thê lương trải rộng. Tất cả tới chỗ này người chỗ có thể cảm nhận được chỉ có vô tận thê lương. Nhưng là, chuyện quỷ dị liền trong nháy mắt này phát sinh. Hoang vu tòa thành bên trong, mấy đạo nhân ảnh bằng không thoáng hiện. Oa oa oa oa. Mẫu thân đại nhân, trong mấy người thấp nhất tiểu nhân cái kia người nhỏ bé. Thoạt nhìn là cái 8-9 tuổi khoảng chừng 2 đồng. Chính nước mắt tứ chảy ngang gào khóc lấy. Cái này, chúng ta đã đi tới 20 năm sau, còn lại mấy người đều là người trưởng thành cầm. Đầu là một cái trải lấy võ sĩ búi tóc. Bên hông phối đao võ sĩ. Hắn một mặt kinh ngạc đánh giá tình huống chung quanh. Nơi này là một Odin thành. Làm sao lại suy tàn đến loại trình độ này? Khác một cái vóc người muốn cao gầy rất nhiều. Thoạt nhìn là cái xinh đẹp tay của cô gái không khỏi che miệng. Trong mắt có trong suốt lấp lóe. Đã từng chúng ta vì đó phấn đấu Odin thành. Hiện tại chỉ còn lại có hoang vu. Tốt Okiku. Đây là sớm đã trải qua làm tốt giác ngộ sự tình. Lời mới vừa nói võ sĩ lớn tiếng quát lớn. Sau đó hắn lại thấp giọng cảm thán. Bất quá không biết tất cả mọi người thế nào. Toki phu nhân cùng Hiyori công chúa không biết phải chăng là mạnh khỏe. Sau đó hắn ngồi xổm xuống nhỏ giọng dỗ dành. Còn tại yên lặng nức nở tiểu quỷ đầu. Momonosuke đại nhân. Còn xin ngài tỉnh lại. Odin đại nhân đã không có ở đây. Ngài sẽ là kế thừa nước Oano tướng quân chi vị nam nhân. Tiểu quỷ đầu cuối cùng là xoa xoa nước mắt cùng nước mũi. Sau đó hắn trùng điệp gật đầu. Tại hạ biết, tóm lại hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là xác nhận một chút nước Oano hiện trạng. Okiku, ngươi cùng Reizo đi dò xét một cái trong nước tình huống. Ta cùng Kanjuru bảo hộ Momonosuke đại nhân. Thuận tiện trong thành tìm xem nhìn xem có cái gì Toki phu nhân cho chúng ta lưu lại đồ vật. Minh, Bạch. Đến từ 20 năm trước những người xuyên Việt cũng đã đi tới ước định thời khắc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.